Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2570 đến 2571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2570. Lâm Tinh Hạo đã là một doanh nhân thành đạt. Phong thái trưởng thành của người đàn ông cũng toát lên theo từng cử chỉ của anh á, mặc dù không giống với cảm giác thiếu niên như hồi cao trung, nhưng vẫn có khí chất tinh anh thành thục của một nhà lãnh đạo. Lúc Lê Yên nhìn Lâm Tinh Hạo phía đối diện, nhất thời quay lại cảm giác yêu thầm của thiếu nữ hồi học cao trung. Mơ màng tươi đẹp, trong ánh mắt cô, lúc đối mặt với Lâm Tinh Hạo, sự thẹn thùng của cô thỉnh thoảng lại tản ra. Dưới ánh đèn, trang phục dạ hội màu tím của Lê Yên lấp lánh tôn lên khí chất thần bí khiến người khác rung động. Kết hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô càng tăng thêm cảm giác thời thượng. Ánh mắt Lâm Tinh Hạo phía đối diện cũng có vài phần nóng bỏng. Không ngờ năm đó Lê Yên, người mà anh có ấn tượng tốt, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Dáng vẻ xinh đẹp của Lê Yên đối với Lâm Tinh Hạo ngay cả người ngồi bàn bên cạnh cũng cảm giác được. Mặc Trạch Dương nghiêng người nhìn người phụ nữ đối diện ở trước mặt anh thì giống như một con hổ cái, nhưng ở trước mặt người đàn ông khác phút chốc lại biến thành con mèo nhỏ. Hừ, Mặc Trạch Dương nhìn lướt qua người đàn ông đối diện cô, lớn hơn anh cũng khoảng 2 tuổi, nhìn rất có khí chất. Mặc Trạch Dương dường như tìm thấy được cơ hội báo thù. Anh khoanh tay mỉm cười có chút xấu xa, đột nhiên gọi lớn người phụ nữ đối diện. Ấy, Yên Yên, trùng hợp vậy, cô cũng ở đây à? Lê Yên chìm đắm trong bầu không khí gặp gỡ tươi đẹp này, đột nhiên nghe thấy một câu nói. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn sang chạm phải ánh mắt rõ ràng muốn gây chuyện của Mặc Trạch Dương. Cô trực tiếp nheo mắt cảnh cáo anh. Trạch Dương, hai người quen nhau à? Nữ minh tỉnh đối diện không khỏi ghen tị đứng dậy. Cô ta sớm đã chú ý đến hai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Trời sinh chính là kẻ địch. Chúng tôi có quan hệ nhiều đời. Tuần trước chúng tôi còn đến xem mắt nữa. Mặc Trạch Dương cong môi cười, cố ý đem quan hệ nói mập mờ. Ai xem mắt với anh? Đừng có nói lung tung. Lê Yên lên tiếng phản bác. Sau đó chú ý nhìn đến ánh mắt cũng đang dò hỏi của Lâm Tinh Hạo. Cô vội vàng cong môi mỉm cười ngọt ngào giải thích. Không có chuyện gì, em với anh ta không thân. Câu nói này khiến nội tâm người đàn ông nào đó không vui vẻ. Anh cắn môi mỏng gợi cảm, rõ ràng không từ bỏ ý đồ. Trong lòng nữ minh tỉnh bên cạnh đó kia, cô ta không hy vọng người phụ nữ bên cạnh này phá hỏng chuyện tốt của cô ta và Mặc Trạch Dương tối nay. Hơn nữa, những người phụ nữ cô ta từng gặp qua, ai mà không muốn xa vào mỗi khi nhìn thấy Mặc Trạch Dương cơ chứ? Người phụ nữ này vậy mà lại nói không thân với Mặc Trạch Dương. Vậy thì là tốt nhất. Trạch Dương, chúng ta đến quầy rượu bên kia đi. Nữ minh tinh chống cằm, khuôn mặt mong chờ hỏi. Mặc Trạch Dương không hề động đậy, nói với cô ta, cô muốn đi, vậy cô đi trước đi. Nữ minh tỉnh lập tức cười ngượng, làm nũng nói, người ta muốn anh ở cùng Mai. Yên Yên, có muốn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện không? Lâm Tinh Hạo cũng cảm thấy xung quanh quá ồn náo, đề nghị nói, em đợi bạn em đã, lát nữa sẽ đi tìm anh. Lê Yên nghĩ đến Hứa Tâm Duyệt vẫn chưa quay lại. Được, vậy lát nữa gặp. Lâm Tinh Hạo đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra tia thích thú cực kỳ lớn. Mặc Trạch Dương không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được hương vị tình yêu của bàn bên cạnh. Ánh mắt anh đúng lúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Lê Yên nhìn theo. Khóe miệng nhếch lên chế giễu. Lâm Tinh Hạo rời đi. Lê Yên chống cằm đang mỉm cười kích động một mình ở đó, trông giống như một fan hâm mộ nhỏ. Chương 2571. Đột nhiên vị trí ban nãy của Lâm Tinh Hạo lại có một người khác ngồi xuống. Lê Yên ngẩng đầu. Mặc Trạch Dương khoanh tay, đôi chân tao nhã mê người vắt chéo, trực tiếp chế nhạo cô. Lê Yên, mắt nhìn của cô cũng thật tầm thường. Lê Yên có chút tức giận nói. Mặc Trạch Dương, đó là vị trí ngồi của bạn tôi. Mời anh rời khỏi, còn có không được hạ thấp nam thần của tôi. Ỏi nam thần của cô à? Mạc Trạch Dương cảm thấy tối nay càng có trò vui. Lần trước bị cô uy hiếp, cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Yên nhìn anh. Bộ lễ phục dạ hội màu tím khiến cô giống như một bông hoa hồng nở rộ, quyến rũ lại mê người. Mạc Trạch Dương nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, không khỏi xẹt qua một tia u ám. Lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này tức giận lên lại vừa mắt đến thế. Anh đừng có lộn xộn. Lê Yên cảnh cáo anh. Lần trước uy hiếp tôi, cô không phải là rất ra vẻ sao? Tôi nói cho cô biết, tôi là một người thù dai, còn là một người có thù tất báo. Mạc Trạch Dương nhếch miệng, nụ cười mê hoặc lại vừa nguy hiểm. Lê Yên nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt đi ra từ phòng vệ sinh. Cô có chút không khách khí nói. Bạn tôi quay lại rồi. Anh về chỗ của anh đi. Mạc Trạch Dương quay đầu nhìn. Ngoan ngoãn quay trở lại vị trí của anh. Ngược lại ánh mắt đó kỳ của nữ minh tinh bên cạnh càng thêm ghét Lê Yên. Nhìn sắc mặt của Hứa Tâm Duyệt, bộ dáng giống như thở phào một hơi. Cô vừa ngồi xuống, Lê Yên quan tâm hỏi han. Đến rồi sao? Hứa Tâm Duyệt mỉm cười lắc đầu. Không đâu, có điều dọa cho tớ một trận rồi. Lê Yên kích động lập tức nhỏ giọng nói với Hứa Tâm Duyệt bên cạnh. Tâm Duyệt, ban nãy tớ gặp Lâm học trưởng. Anh ấy cũng ở đây. Hứa Tâm Duyệt lập tức hiểu được người cô ấy nói là ai. Cô cũng vui mừng thay cô ấy. Vậy sao, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trưởng thành hơn rồi. Lê Yên tán thưởng nói. Ánh mắt Mạc Trạch Dương bên cạnh phức tạp vừa lạnh nhạt. Cầm cốc cà phê, khóa miệng không quên hiện lên ý cười chế giễu. Tối nay, cô định sẵn là sẽ không có duyên với học trưởng rồi. Bởi vì có anh ở đây, anh sẽ không để cô dễ dàng được như ý nguyện. Chúng ta đi thôi, đến hội trường. Lê Yên thấy Mạc Trạch Dương có chút phiền. Cô lập tức kéo Hứa Tâm Duyệt đứng dậy rời đi. Ánh mắt Mạc Trạch Dương không khỏi nhìn theo Lê Yên. Nữ minh tinh đối diện anh lập tức ghen tị nói. Mạc Thiếu, tối nay anh là bạn đồng hành của em đó, chúng ta qua đó đi. Mạc Trạch Dương cũng đứng dậy. Nữ minh tinh đằng sau cũng vội vàng theo sau. Trong hội trường, bên cạnh Cố Thừa Tiêu, Hứa An An tự cho mình là bạn đồng hành của anh. Thân phận của Cố Thừa Tiêu ở trong giới kinh doanh, khiến bên cạnh anh lúc nào cũng có một đám người nịnh nọt vây quanh. Hơn nữa anh cũng rất lịch sự mà đáp lời với tất cả những người này. Lê Yên cùng Hứa Tâm Duyệt bước vào. Ánh mắt Lê Yên tự nhiên đang tìm kiếm Lâm Tinh Hạo. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười đẩy cô. Đi tìm Lâm học trưởng của cậu đi. Tớ đi dạo xung quanh chút. Lê Yên mỉm cười nói. Vậy cậu đợi tớ nha. Tớ đi tìm anh ấy rồi cùng nhau tìm chỗ nói chuyện. Ừ, Hứa Tâm Duyệt gật đầu. Lê Yên qua đó. Đối với những nơi như này, Hứa Tâm Duyệt còn có chút không hòa nhập được. Nhưng, công việc của cô cần phải đến những nơi như này. Cô chỉ có thể giống với tất cả người ở đây. Cho dù quen hay không quen, chỉ cần nhìn thấy đều lịch sự gật đầu là được. Cách chương.